Tửu thần, âm dương miện. Chương 188, sinh mệnh chi xâm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt thần kích mỗi lần tăng lên một tầng, lực công kích sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu luyện thành được tầng đầu tiên của diệt thần kích, như vậy, mỗi lần công kích đối thủ, lực lượng mà diệt thần kích phóng thích ra trong thân thể đối phương chính là toàn bộ ma lực ngưng tụ lại, sau đó tăng lên gấp đôi. Lúc trước sở dĩ Cơ Động cho rằng cái kỹ năng này rất yếu ớt, nguyên nhân cũng chính là như thế. Bởi vì bất cứ ma kỹ nào của hắn cơ hồ đều có hiệu quả như vậy cả. Càng không cần nói đến Diễm Dương Trùy, U Diễm Băng, thậm chí là cái siêu tất sát kỹ cường Đại Nhật Nguyệt Âm Dương Giới. Những cái kỹ năng đó đều đem ma lực của hắn trong nháy mắt gia tăng sức bộc phát lên đến vài lần đều không thành vấn đề. Diệt thần kích chỉ tăng lên gấp đôi mà thôi, cũng không đáng kể chút nào. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ngang bằng với những kỹ năng cơ chuẩn kỹ như Liệt Dương Phệ, Ám Nguyệt Chảo mà thôi. Nhưng mà, về sau khi Liệt Diễm đơn giản phân tích qua cho Cơ Động, hắn mới chân chính hiểu rõ ý nghĩa của cái kỹ năng diệt thần kích này. Mặc dù phương thức tu luyện cùng với thi triển kỹ năng diệt thần kích này cũng có điều kiện cực kỳ khó khăn. Tầng thứ nhất diệt thần kích cũng không tính là cái gì. Nhưng quan trọng là, căn cứ theo những gì diệt thần kích ghi lại, khi thi triển nó, lượng ma lực tiêu hao có thể nói là vô cùng nhỏ. Lại càng thu liễm ma lực, nếu vận dụng thích đáng, có thể sử dụng kèm theo bất cứ kỹ năng nào trong đó. Nói cách khác, nếu sử dụng những kỹ năng khác công kích đối thủ, sau khi hoàn thành một bộ phận công kích ban đầu, chỉ cần tay Cơ Động có thể tiếp xúc được thân thể đối thủ. Như vậy, một phần diệt thần kích sẽ có thể phát huy được tác dụng tiếp theo. Nhìn qua bề ngoài ma lực chỉ tăng phúc tăng lên gấp đôi mà thôi. Nhưng mà, Liệt Diễm lại nhắc nhở Cơ Động một điều. Sự tăng phúc gấp đôi này cũng không phải là tăng lên ở mặt công kích của ma kỹ, mà là tăng lên lực bùng nổ của ma lực sau khi đã rót vào trong thân thể đối thủ. Là bộc phát công kích bên trong thân thể đối thủ a, huống chi. Diệt thần kích càng tu luyện tăng lên, uy lực còn có thể không ngừng gia tăng. Nếu tu luyện nó đến tầng thứ ba, như vậy cũng có thể tương đương uy lực của một cái tất sát kỹ rồi. Nếu có thể tu luyện lên đến tầng thứ sáu, liền đủ khả năng so sánh với một cái siêu tất sát kỹ. Thử hỏi, nếu một cái siêu tất sát kỹ trực tiếp bùng nổ trong thân thể địch nhân, công kích như vậy ai có thể thừa nhận nổi cơ chứ? Bởi vậy, dưới sự hỗ trợ của Liệt Diễm, Cơ Động đã quyết định bắt đầu tu luyện cái kỹ năng này. Bằng vào linh hồn chi hỏa vừa mới lĩnh ngộ ra, tinh thần lực đã gia tăng không biết bao nhiêu lần. Lực khống chế cường đại đối với ma lực. Trong khoảng thời gian ngắn, Cơ Động đã tu luyện thành công tầng thứ nhất của diệt thần kích. Nhưng mà, muốn tu luyện được tầng thứ hai, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều được. Quá trình tu luyện diệt thần kích cũng khó khăn như là hiệu quả của nó. Cũng là tầng sau gấp đôi tầng trước. Nhìn bộ dáng suy tư của Cơ Động, Liệt Diễm nói, cũng không cần gấp gáp tu luyện. Người vừa mới hoàn thành quá trình tu luyện suốt 4 năm, cũng có thể thả lỏng nghỉ ngơi một chút. Cơ Động gật gật đầu. Liệt Diễm, Đông Mộc Đế Quốc chứ danh phong cảnh xinh đẹp. Chúng ta lần này đi Trung Thổ Đế Quốc, bái tế cha mẹ ta. Ta xem bản đồ, sắp tới chúng ta sẽ đi ngang qua sinh mệnh chi xâm. Ta nghe Phất Thụy sư huynh từng nói qua, trong sinh mệnh chi xâm của Đông Mộc Đế Quốc có một bộ tộc đặc thù sinh sống. Bọn họ gọi là xâm yêu, là một loại sinh vật lai giữa người và ma thú. Ngoại hình là người, màu da xanh biếc, chỉ sinh hoạt trong sinh mệnh chi xâm của Đông Mộc Đế Quốc. Sư huynh từng nói, xâm yêu có ủ một loại rượu ngon gọi là căn nguyên sinh mệnh. Phi thường không tệ, nếu chúng ta sắp phải đi ngang qua sinh mệnh chi xâm, chi bằng ghé thăm thử xem sao. Liệt Diễm mỉm cười, nói, cũng tốt, chúng ta đi xem sao. Sinh mệnh chi xâm còn xa nơi này lắm không? Cơ Động lấy trong chu tước thủ trạc ra một cái bản đồ. Nhìn, nói, cũng không xa lắm. Khoảng 50 dặm nữa liền có thể đi vào phạm vi của sinh mệnh chi xâm rồi. Sinh mệnh chi sâm là mảnh rừng rậm lớn thứ hai trên đại lục. Là mảnh rừng có chủng loại thực vật nhiều nhất. Kỳ lạ nhất chính là số lượng ma thú ở trong này lại ít vô cùng. Chỉ thích hợp đối với những ma thú thuộc loại yếu nhược. Bởi vậy, bên trong phiến rừng rậm này choáng đầy sinh mệnh khí tức dâng trào. Vô cùng thần kỳ. Bất quá, ta nghe sư huynh nói. Loại rượu ngon căn nguyên sinh mệnh do sâm yêu ủ ra. Cực kỳ chân quý. Có tiền nhưng không bán. Một bình nhỏ thôi cũng có giá cả vạn kim tệ. Nghe nói nó còn có công hiệu kéo dài tuổi thọ nữa. Không biết lần này chúng ta có may mắn được nhấm nháp hay không? Tiền trên người ta cũng không có nhiều lắm. Bất quá có một ít tinh miện và tinh hạch thu thập được trên thánh tà chiến trường. Không biết có thể đổi lấy một ít được không? Liệt Diễm nói. Cũng không cần quá cưỡng cầu. Hấp thu một ít sinh mệnh khí tức cũng tốt rồi. Trong ngũ hành, mộc sinh hỏa, ở bên trong rừng rậm. Hỏa thuộc tính chúng ta có lợi chỉ thua mộc thuộc tính mà thôi. Ở trong rừng rậm nhiều một chút, cũng có lợi đối với tu luyện. Nhất là loại rừng rậm choáng đầy sinh mệnh lực như thế này. Cơ động thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi. Bất luận là đi đến nơi nào ta cũng đồng ý hết. Liệt Diễm cho phép hắn nắm tay nàng. Đối với cơ động mà nói đã là chuyện vô cùng kinh hỉ rồi. Hắn cũng không có mong ước xa xôi. Chỉ hy vọng mỗi ngày đều có thể gặp mặt nàng. Pha chế rượu cho nàng. Cùng với nàng đồng hành. Trong lòng hắn liền đủ thỏa mãn rồi. Sợi xích bằng bạc buộc ngang bên hông hai người. Chính là do cơ động tốn khá nhiều tiền mua trên thị trấn. Chính là dùng thâm hải trầm ngân đúc ra. Vô cùng chắc chắn. Liệt Diễm trên thế giới nhân loại tuyệt đối không thể sử dụng ra bất cứ năng lực nào. Hắn dùng sợi xích bạc buộc hai người lại với nhau. Một khi xuất hiện nguy hiểm gì, hắn có thể kịp thời phản ứng mà bảo vệ cho Liệt Diễm. Đương nhiên đối với cơ động hiện tại mà nói, cái này chẳng qua là biện pháp phòng hờ mà thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, cho dù gặp phải ma sư cấp bậc thất quan thiên sư đi nữa, cũng hoàn toàn có lực liều mạng. Trong lúc hai người đang nói chuyện, đột nhiên bọn họ đồng thời cảm giác được mặt đất đang chấn động nhỏ. Trên đường quan đạo rộng lớn, dòng người đang đi lại tấp nập tựa hồ cũng đều cảm nhận được sự chấn động này. Trong lòng mọi người đều thắc mắc, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chấn động dần dần trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn. Dần dần từ chấn động chuyển thành rung chuyển mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, đang có một đại đội nhân mã đang phóng tới hướng này. Có Liệt Diễm bên cạnh, cơ động làm chuyện gì đều trở nên đặc biệt cẩn thận hơn. Hắn vội vàng kéo Liệt Diễm sang bên đường, lấy thân mình che trước mặt nàng. Những động tác này, cơ động đều làm hết sức tự nhiên. Liệt Diễm đứng sau lưng hắn, mặc dù thực lực cơ động so với nàng mà nói chênh lệch một trời một vực. Nhưng giờ khắc này, nhìn vào bờ vai rộng rãi trước mặt, trong lòng nàng không tự chủ được. Sinh ra một loại cảm giác vô cùng an toàn và ấm áp. Đây là sự ỷ lại của nhân loại hay sao? Trong lòng Liệt Diễm tự hỏi mình. Nhìn dáng người càng ngày càng kiên cường hơn của cơ động. Ánh mắt ẩn chứa sau cái khăn che mặt của nàng không khỏi có chút mê ly. Cơ động mặc dù cũng chưa bao giờ bày tỏ với nàng bất cứ tình cảm gì. Nhưng mà mỗi lần nàng uống rượu do cơ động điều chế. Nhìn cặp mắt nóng rực của hắn. Liệt Diễm chỉ cảm thấy lòng mình tựa hồ như hòa tan ra vậy. Rượu do cơ động điều chế ra tựa hồ như có một loại ma lực kỳ dị. Cũng chính là cỗ ma lực này. Đã vô tình dần dần thay đổi tâm hồn vốn không hề có bất cứ tình cảm gì của nàng. Cách chương.